Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 71, Thiên Đế Luyện Thể. Hắn biết, hiện tại mặc dù là Hồng Quân phía dưới đệ nhất nhân, bất quá cho dù là Hồng Quân không cùng thiên đạo tương hợp, cũng chính là không tá trợ thiên đạo uy thế, hắn cũng không phải là đối thủ của Hồng Quân. Bất quá lần này thu hoạch cũng xác thực cực lớn. Theo thiên đình văn võ hai đại hệ thống hoàn thiện, hắn cùng thiên địa cảm ngộ càng phát ra phù hợp, luật trời vận hành càng thêm thông thuận. Nếu không phải là như thế nhiều đại năng nhìn xem, hắn cũng nhịn không được cất tiếng cười to. Binh gia thánh nhân tôn tử nhìn thấy Thẩm Long dáng vẻ, khom mình hành lễ nói, chúc mừng bệ hạ, tu vi tiến thêm một bước. Cái khác đại năng cũng là phiền muộn, đây cũng quá mức, chúng ta tu luyện bao nhiêu năm không thấy tiến thêm, người tu vi cao như thế, còn có thể đốn ngộ, thật sự là thiên đạo bất công. Tất cả mọi người u oán nhìn xem Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân lạnh nhạt nói với Thẩm Long, chúc mừng bệ hạ tu vi tiến nhanh, cái khác đại năng cũng là một trận chúc mừng. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, cùng vui, hôm nay nếu là ngày đại hỷ, như vậy chấm cũng đưa cho chư vị một phần lễ vật. Nói xong, hắn đem hư không những cái kia chư thiên đại năng truyền thừa đều hòa hợp, hình thành một cái lưu ly bảo châu, lóe ra trí tuệ, huyền diệu tia sáng, hắn quát to một tiếng, đem lưu ly bảo châu ném vào thiên cung. Cùng trong lúc nhất thời oanh một tiếng, trong thiên cung vô căn cứ diễn hóa ra một tòa cung điện. Ngàn vạn thần quang quay chung quanh, tường vân hào quang phụ trợ. Thẩm Long nhìn xem cung điện nói ra, chấm đã đem cái này chư thiên đại năng truyền thừa đều hội tụ thành một tòa cung điện, liền gọi là chiến thần điện. Chủ điện trưng bày tại thiên cung, chư thiên vạn giới đều sắp đặt phân bộ. Này cung điện chuyên môn vì chiến thần phục vụ, có thể lợi dụng công huân học tập chiến trận, nhận lấy phúc lợi, mua sắm pháp bảo, giao lưu kinh nghiệm vân vân. Tuy là sáng lập, bất quá cũng phải có một cái điều lệ. Kim đạo hữu, chuyện này ngươi lành nghề, làm phiền ngươi. Kim bất tài mập mạp thân thể hấp tấp chạy tới, xoa xoa phì phì tay nhỏ, buồn cười mà cười cười nói ra. Liền biết bệ hạ quên không được ta. Bệ hạ yên tâm, bần đạo nhất định đem những thứ này làm thỏa đáng. Thẩm Long mỉm cười, vỗ Kim bất tài bả vai nói ra, ngươi làm việc, ta yên tâm. Cùng võ đạo đem đối ứng cung điện, văn đạo cũng có một tòa. Bình thường không có hồng hoang ngoại bộ kiếp số, cho nên cái gì cũng cảm thấy không cần thiết đem thiên binh thiên tướng đều bày ra đến làm cái gì cao áp chính sách, cho nên nhất quán đều là lấy giáo hóa làm chủ, cho nên văn đạo thần vị bình thường đều là phụ trách quản lý. Qua ít năm rèn luyện, đã rất hoàn thiện, lúc này tâm tình lớn sướng, hắn đem chiến thần điện liệt ra, đột nhiên thiên đạo có cảm giác lại một lần nữa hạ xuống công đức. Mặc dù không nhiều, bất quá chư thiên đại năng đều có chia lãi. Hơn nữa sau này theo chiến thần điện càng ngày càng được coi trọng, bọn hắn sẽ còn tiếp tục tiếp nhận công đức, cũng chính là ứng Thẩm Long cùng vui. Hồng Quân nhìn xem sự tình đã làm gần đủ rồi, coi lại một chút cái kia phiến trường thành, toàn lực trấn áp phía dưới, những cái kia yên lặng hỗn độn phạm vi một mực khuếch trương, vẫn không có dừng lại. Hắn cũng cảm giác đến hồng hoang hiện tại thiên địa nguyên khí bắt đầu hồi phục. Những cái kia mạt pháp thời đại thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Ngày xưa truyền thừa cũng bắt đầu thời gian dần qua xuất hiện. Thần đạo bắt đầu đại hưng, yêu nghiệt cấp độ thiên tài phảng phất mọc lên như nấm. Một lần niết bàn một lần sống lại, người tu đạo có kiếp số. Một cái vũ trụ lại làm sao không có. Hồng Quân tính cả hắn Tử Tiêu cung cùng nhau biến mất, người khác tìm không thấy, hoàn toàn như trước đây thần bí. Thẩm Long bĩu môi, lập tức đối với sau lưng Lạc Phi cùng Tô Thiên Hương nói ra. Hai vị ái phi, hôm nay phong chiến thần, còn xin gấp rút thời gian bắt đầu thiết kế luyện chế áo giáp binh khí. Thời gian cấp bách, hai vị phi tử hạ thấp người lời nói. Bệ hạ yên tâm, thiếp thân nhất định dụng tâm hoàn thành. Bách gia chư tử bên trong Mặc gia cự tử nghe, ánh mắt nháy mắt, ra khỏi hàng nói ra. Bệ hạ, bần đạo cũng tới cái tự đề cử mình. Ta Mặc gia am hiểu cơ quan chi thuộc, hơn nữa lấy phòng ngự làm chủ, có thể kiến tạo thủ thành khí giới, áo giáp vân, vân, không biết thiên đình áo giáp có thể cho Mặc gia đến luyện chế. Bần đạo cam đoan chất lượng chiến thắng, dùng tài liệu ít nhất, kim bất tài ngay tại Thẩm Long bên người, nghe Mặc tử lời nói với Thẩm Long, Mặc gia cơ quan chi thuật thần diệu khó lường. Cũng là nhất tuyệt, bệ hạ không ngại đáp ứng. Bần đạo vì ngươi tranh thủ thấp nhất lợi nhuận. Thẩm Long gật đầu nói, Mặc gia cơ quan lệ thuộc trực tiếp Huyền Diệu. Chấm cũng là kính đã lâu nổi danh. Đã Mặc gia cự tử xin đi giết giặc. Chấm đáp ứng, Mặc gia cự tử khom người lời nói. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Thẩm Long gật đầu, lập tức nhìn về phía binh gia thánh nhân Tôn Tử. Lời nói, chấm vừa thành lập chiến thần điện, rất nhiều thứ không quá sáng tỏ, thiên đình cũng khuyết thiếu tương quan năng lực thần linh, cho nên còn xin Tôn Tử phí sức, chiếu khán một đoạn thời gian. Tôn Tử cười to nói, cho dù là bệ hạ không nói, bần đạo cũng là muốn chủ động xin đi, loại chuyện này đối với bần đạo cảm ngộ thiên đạo rất có viện trợ. Như thế nào lại cự tuyệt? Thẩm Long ánh mắt sáng lên, nhìn xem chư thiên đại năng nói ra, chư vị đều là hồng hoang đại năng, mọi cử động ảnh hưởng hồng hoang vận chuyển, hôm nay đã nói ra, dứt khoát chấm liền mời một chút chư vị, các vị đạo hữu cũng nhìn thấy, ta thiên đình nội tình phong phú, tài nguyên độc hưởng, dù là chư vị môn hạ đệ tử lịch luyện, không ngại cân nhắc thiên đình, 3000 đại đạo bên trong. Vô luận cái gì thần chức đều có thể thu hoạch được, các vị đạo hữu cũng có thể phân thân lịch luyện, tại thiên đình bên trong cũng là hoan nghênh cực kỳ. Đối với đề nghị của Thẩm Long, bọn hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng, mặc dù tại Thẩm Long môn hạ làm việc có chút kéo không xuống mặt, bất quá bọn hắn có thể trực tiếp trưởng khống quyền bính, phù hợp thiên địa. Bọn hắn đại đạo tu vi rất cao, bất quá nếu là có thể tại từng cái tương quan thần vị phía trên ma luyện đại đạo, đối với bọn hắn đại đạo mượt mà vẫn rất có viện trợ. Tựa như Kim Bất Tài cùng Tôn Tử, còn có đã sớm ủy thân làm thần tử Thái Thượng Lão Quân. Nghe Thẩm Long lời nói, bọn hắn không có lập tức đáp ứng, đều nói ra suy nghĩ một chút. Thẩm Long mỉm cười, cảm thấy chuyện này đã coi như là trở thành. Trong lòng phun lên vẻ vui sướng, mặc dù những năm này cái này bách gia chư tử đều có môn nhân tại thiên đình phong thần. Thẩm Long cũng là nhiều mặt chiếu cố, bất quá bọn hắn cũng không quá coi trọng, bởi vì nếu là bọn hắn đại đạo dung nhập thiên đình thần vị hệ thống, đối với Thẩm Long tu luyện cũng là có viện trợ. Bách gia tư tưởng hội tụ, nhà nhà đốt đèn chiếu rọi, mới có thể khiến đến thần vị càng thêm óng ánh. Tựa như binh gia thánh nhân Tôn Tử, hắn cũng chỉ là cho Thẩm Long sách mấy cái đề nghị, liền để Thẩm Long cùng thiên địa phù hợp, đốn ngộ đại đạo, tăng tiến tu vi. Hiện tại Thẩm Long cảnh giới đã ổn định, có thể tiến vào trung cấp đại thiên thế giới. Chỉ bất quá Thẩm Long đại thiên thế giới muốn tấn thăng, liền cần vô lượng hỗn độn nguyên khí. Hiện tại đại thiên thế giới hóa thành thiên cung, mặc dù có thể rút ra hỗn độn nguyên khí, bất quá hắn lớn nhỏ biến hóa không thả ra, hơn nữa nhận hồng hoang thế giới quấy nhiễu, cho nên chỉ có thể kiên trì thường ngày tiêu hao. Muốn tiến thêm một bước, liền cần tiến vào hỗn độn bên trong, đem toàn bộ thế giới triệt để trấn áp hỗn độn hư không. hấp thu hỗn độn nguyên khí. Hiện tại thẩm long cảnh giới càng lên hơn. Như vậy đương nhiên muốn gia tăng tu vi. Cho nên hắn muốn lưu lại một tôn phân thân chiếu khán thiên đình. Chính mình dẫn đầu chúng phi lại một lần nữa tiến vào hỗn độn. Dù sao hiện tại thiên đình đã trưởng khống hồng hoang vũ trụ. Chư thiên vạn giới cũng không có người đối kháng thiên đình. Hơn nữa đại kiếp sắp tới, đều là hợp lực đối ngoại. Một tôn phân thân cũng yên tâm. Còn có một nguyên nhân, đó chính là thẩm long phóng đại thiên đình phong thưởng. Đem vô số thần vị, pháp bảo, tiên binh đều phân phát xuống. Hiện tại gặp nan đề. Hắn biết thiên đình vốn liếng phong phú, bất quá cũng không duy trì nổi nhiều như vậy chi phí. Hiện tại là ban đầu còn biểu hiện không ra, bất quá đây là một hạng chỉ tiêu mà không kiếm chi phí. Hơn nữa mỗi một cái phong thần thần linh đều cần thần điện, đây là cơ bản nhất. Thẩm long cần phân phát, cái này đều là vật liệu a. Mặc dù hắn có thể hư không tạo vật, không gì hơn cái này nhiều mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Cho nên trong tay hắn có thiên cung dạng này đại thiên thế giới. Chỉ cần trong hỗn độn buông ra hấp thu hỗn độn nguyên khí. Sau đó chuyển hóa làm nội tình. Đã có thể tấn thăng tu vi. Cũng có thể tạo hóa vô số thiên tài địa bảo. Cung cấp thiên đình chi phí. Không nên xem thường cái này thiên cung. Tối thiểu nhất cũng là tiểu thiên thế giới, ở trong hỗn độn diễn hóa đại đạo, mặc dù không bằng bàn cổ khai thiên tích địa hồng hoang thế giới. Bất quá cũng là đại thiên thế giới, ngẫm lại hồng hoang thế giới bên trong dựng dục thiên tài địa bảo. Liền có thể ngẫm lại một cái thế giới chi chủ giàu có trình độ. Đương nhiên một ít động thiên, phúc địa tu sĩ. Động phủ của bọn hắn bên trong cũng có một chút thiên tài địa bảo trấn áp khí vận. Bất quá cùng đại thiên thế giới không so được. Cho dù là tam thanh cung điện, cũng không có đạt tới tạo hóa ngàn vạn thiên tài địa bảo trình độ. Đương nhiên còn có điểm thứ ba, đó chính là thế giới chi chủ phía trên. Còn có một cái tạo hóa chi chủ, tạo hóa vạn vật như thế nào lĩnh ngộ. Chính là muốn từ đại thiên thế giới diễn hóa hỗn độn nguyên khí bên trong chậm rãi cảm ngộ. Thẩm long nhìn xem rất nhiều đại năng, mỉm cười nói ra, nếu là các vị đạo hữu cố ý, liền đến thiên đình báo cáo chuẩn bị một chút là được. Bần đạo rất có cảm ngộ, hiện tại cần ở trong hỗn độn tu luyện một phen. Nói xong hắn nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh nói. Thiên đình sự tình còn xin ái khanh nhiều hơn chiếu cố. Phàm là phong thần người phúc lợi đều chớ để cắt xén. Vật liệu không đủ, có thể mở ra Nam Thiên Môn liên hệ thiên cung. Về phần thần vị cung điện cũng không cần lo lắng. Chỉ cần thu hoạch được thần vị, chấm liền sẽ có sở cảm ứng. Ban thưởng cung điện cùng tất cả pháp bảo. Thái Bạch Kim Tinh khom mình hành lễ nói. Tuân chỉ. Cung tiễn bệ hạ, thẩm long cười ha ha một tiếng, dưới chân mọc lên liên hoa, nâng thẩm long cùng chúng phi bay ra trường thành, vượt qua trường thành trấn áp hỗn độn khu vực, tiếp tục phi hành một đoạn thời gian, sau đó nói ra, nơi này hẳn là sẽ không quấy nhiễu hồng hoang vũ trụ. Nói xong, dưới chân liên hoa thế giới lập tức biến lớn, một tòa rộng lớn dãy cung điện trấn áp hỗn độn. Vô lượng hỗn độn nguyên khí bị thôn tính. Thẩm long nhìn xem tiến độ này, thở dài một tiếng nói, tốc độ như vậy mặc dù nhanh, bất quá cho dù là ta cảnh giới đầy đủ, cũng phải thời gian ngàn năm. Trong lúc đó còn muốn duy trì thiên đình vận chuyển cần thiết. Chúng phi nhìn xem thẩm long vẻ mặt thống khổ, đương nhiên biết tâm sự của hắn. Vừa rồi cái kia ba đạo thánh chỉ mặc dù cường đại, bất quá đó cũng là dùng vô số tài nguyên tích lũy. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi đau lòng, chỉ nghe thẩm long cắn răng nghiến lợi quát. Kim bất tài tên vương bát đản này, nếu là dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng hoặc là lãng phí ta tài nguyên, nhất định phải hắn dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, lúc này biết thiên tài địa bảo. thiên địa tài nguyên tầm quan trọng, mặc kệ là đâu một cái tu sĩ, đều là muốn tranh đoạt tài nguyên, dạng này mới bồi dưỡng được đấu với trời, cùng địa đấu, đấu với người tu sĩ, hỗn độn bên trong cũng là cần tài nguyên, bọn hắn so hồng hoang thế giới tranh đoạt còn muốn lợi hại hơn. Thiên địa này tài nguyên hoặc là nói thiên tài địa bảo, bình thường chính là chỉ ẩn chứa một ít đại đạo đạo vận đồ vật. Cũng chỉ có đại thiên thế giới ở trên vũ trụ mới có thể đại lượng thai nghén, như là bình thường không gian, tựa như động thiên cùng phúc địa, cũng liền chỉ có thể đào móc một cái cây, một cây tiên thảo hoặc là một khối kỳ thạch thôi. Những thứ này thiên tài địa bảo có thể luyện hóa gia tăng tu vi, có thể luyện chế đan dược, pháp bảo, trọng yếu nhất chính là hỗn độn bên trong mở động thiên đều cần vô lượng thiên tài địa bảo. Không phải tất cả thế giới đều nghĩ hồng hoang vũ trụ dạng này bị chia làm vô số khối mà. Mặc dù bây giờ nhìn qua hồng hoang vũ trụ phát triển rất tốt, bất quá đã là phá hủy bản nguyên. Vô lượng thế giới mặc dù phần đông, bất quá căn cơ không dày, cho nên mới có cối xay hình thái, không ngừng đem tầng thế giới thứ 4, thế giới tầng thứ 3 cùng thế giới tầng thứ 2 tiểu thiên thế giới hướng tứ đại bộ châu lạp. Theo ngoại vi thế giới tấn thăng, liền sẽ chậm rãi dung nhập tứ đại bộ châu, từng bước một gia tăng tứ đại bộ châu nội tình, cho nên nói tứ đại bộ châu cần một vị đại năng trấn áp. Bởi vì tứ đại bộ châu chính là hồng hoang vũ trụ căn cơ. Bây giờ nhìn đi lên hồng hoang rất lớn, trên thực tế thực sự từng bước một chữa trị. Hiện tại tứ đại bộ châu lớn nhỏ cũng liền giống như Thẩm Long Thiên Cung. Mặc dù là đại thiên thế giới, thế nhưng là thật sự là không dám lấy lòng. Có thể thấy được phá hư cực lớn, mà mở động thiên phúc địa cần tài nguyên. Cho dù là Thẩm Long loại tồn tại này, chấp trưởng một đại thiên thế giới, cũng là cần tài nguyên. Mặc dù đại thiên thế giới có thể chuyển hóa hỗn độn nguyên khí, thế nhưng là dù sao cần thời gian. Nếu là có thể thu hoạch được một ít ẩn chứa đại đạo pháp tắc kỳ vật, liền có thể giảm bớt vô số năm công phu. Cái gọi là vì những thứ này, bọn hắn cũng muốn tranh đoạt. Bọn hắn chướng mắt phổ thông kỳ vật, thế nhưng là một khi coi trọng chính là hủy thiên diệt địa. Tựa như là tân sinh thế giới, bọn hắn có thể vì một cái khỏe mạnh phát triển mang thai, trực tiếp đem thế giới này diễn hóa đánh gãy, hủy nó tiến hóa tiền đồ, hoặc là trực tiếp phá hư, bắt lấy trong đó kỳ vật. Không nói người khác, cho dù là Thẩm Long thấy được động tâm đồ vật, nếu là đối tay thực lực còn thiếu rất nhiều, hắn cũng muốn không từ thủ đoạn cầm xuống những vật kia. Đương nhiên hỗn độn mặc dù là hỗn loạn, bất quá rất nhiều vũ trụ đều là trật tự biểu tượng. Dạng này ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, không thể trắng trợn đi làm, không thể tùy ý hủy diệt một phương tiểu thế giới. Tựa như Thẩm Long mặc dù là thế giới chi chủ, hắn hiện tại có năng lực hủy diệt một cái đại thiên thế giới. Bất quá lại không thể đối với cái kia đại thiên thế giới dưới tay. Đem hắn hủy đi, không phải trong hỗn độn có cái gì công ước giới hạn, mà là mỗi một cái trong hỗn độn tạo ra thế giới, trong đó đều có đan xen đại đạo, hơn nữa còn có trong minh minh thiên đạo. Nếu là tùy tiện hủy diệt, liền sẽ nhận một ít phản phệ. Phảng phất một loại chớ chú, trong thế giới kia chúng sinh sẽ phát ra hẳn phải chết chớ chú. Cho dù là thánh nhân cũng muốn rơi xuống thánh đàn, bất quá ở trong đó cũng có lỗ thủng, liền nhìn có thể hay không bắt lấy lỗ thủng. Tựa như Thẩm Long dạng này thế giới chi chủ, hồng hoang thế giới biến hóa ra tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn đối với hắn đều là có viện trợ. Nếu là có thể dung luyện, tu vi sẽ gia tăng một đoạn. Cho nên nói, ở trong hỗn độn, tiên thiên linh bảo chính là đồng tiền mạnh. Nếu không Dương Mi Đại Tiên cũng sẽ không cầm mấy ngàn kiện. Cái kia thế nhưng là trong hỗn độn tiền tệ. Không nói hỗn độn, liền nhìn Thẩm Long sắc mặt. cái kia khóe miệng giật một cái co lại. Chúng phi cười an nhàn một phen. Lần này ở trong hỗn độn không có lần trước khổ cực như vậy. Chỉ cần buông ra thiên cung là được. Không cần bọn hắn duy trì vận chuyển. Bất quá lần này đi ra chuyện này. Còn có càng quan trọng hơn. Đó chính là lần trước xác định. Ở trong hỗn độn luyện thể. Căn cứ Thẩm Long phỏng đoán. Nếu là muốn siêu thoát vũ trụ. Cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống lấy lực chứng đạo phía trên. Mặc kệ ngươi là Trảm Tam Thi vẫn là Trung Thành Thánh. Đều là lĩnh ngộ thiên đạo một cái quá trình. Cuối cùng muốn siêu thoát. Chính là muốn đem chính mình tinh. Khí, thần, ý chí, đại đạo, thân thể chờ chút đều dung luyện làm một thể. Tròn vành vạnh, dạng này thân thể, chính mình thành một cái thế giới. Không cần bên ngoài tiếp nguyên khí trao đổi. Bởi vì nếu là siêu thoát, thiên địa liền sẽ bài xích. Thiên địa nguyên khí cũng sẽ không bị độ kiếp lấy hấp thu. Nếu là không thể hình thành tự cấp tự túc, vậy liền y nguyên dựa vào vũ trụ sinh sống. Cái này đã thua, làm sao có thể siêu thoát? Thẩm Long đem thiên cung chuyển rời đến rời xa hồng hoang vũ trụ. Chưa chắc không có cắt ra mối liên hệ này tâm tư. Hắn muốn là hỗn nguyên một thể. Bất quá bây giờ thiên cung vẫn như cũ cần cùng hồng hoang vũ trụ tiến hành đại đạo giao lưu. Bởi vì hiện tại mới thôi, Thẩm Long tu luyện đại đạo, tại hồng hoang trong vũ trụ đều có thể tìm tới. Cho nên nói muốn siêu thoát, nhất định phải tạo hóa chi chủ. Bởi vì chỉ có cao hơn hồng hoang một đoạn, mới có thể siêu thoát, cao hơn tới đại đạo tu vi, chính là siêu thoát vốn liếng. Bình thường luyện thể, đối với Thẩm Long đã không có sử dụng, cho dù là hỗn độn nguyên khí rèn luyện, cũng không được dùng làm, cho nên Thẩm Long cũng không có xông ra hỗn độn, tại cuồng bạo nguyên khí bên trong tìm tay và, cũng không có xông vào lôi đình bên trong tìm kiếm cảm giác. Nhà mình liền có một cái lôi trạch, căn bản không có hiệu quả. Về phần tại thiên phạt chi lôi cùng thiên khiển chi lôi bên trong muốn chết, Thẩm Long là trăm triệu không có ý nghĩ này. Kia là đợi đến hắn tiến vào tạo hóa chi chủ, siêu thoát thời điểm kiếp số. Hiện tại gặp được nhất định là muốn chết. Năm đó lớn chừng một ngón tay thiên khiển chi lôi, Thẩm Long đều kém một chút hôi phi yên diệt. Hắn hiện tại thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn luyện thể phương pháp rất đơn giản, chính là đem chính mình tu luyện đại đạo biến thành phù triện. Từng cái khắc lục tại thân thể phía trên, đương nhiên mỗi khắc lục một cái phù triện, đều cần vô lượng hỗn độn nguyên khí, căn cứ năng lượng định luật bảo toàn. Hắn hiện tại thân thể thế nhưng là chỉ có vào chứ không có ra. Cho nên luyện thể phương pháp vẫn rất có hiệu quả. Đương nhiên, nếu là luyện thể, loại thống khổ này cũng là rất cường đại. Mỗi một mai phù triện đều cần chịu đựng chật vật thống khổ mới có thể hoàn thành. Mà Thẩm Long ái phi nhóm, tự nhiên không phải bình hoa. Các nàng xem đến Thẩm Long luyện thể phương pháp có hiệu quả, cũng đều nhao nhao bắt chước. Loại thống khổ này thông nhập nội tâm. Thế nhưng là Thẩm Long nhưng không có ngăn cản. Không phải Thẩm Long không đau lòng, không hiểu được thương hương tiếc ngọc, mà là tại siêu thoát vũ trụ trước mặt, từng giờ từng phút lực lượng đều là tuyệt thắng hy vọng. Thẩm Long biết, nếu là thành công, tự nhiên có thể tiêu dao, nếu là thất bại, nhưng chính là gặp phải vẫn diệt, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Mỗi một lần khắc lục xong một bộ phận phù triện, Thẩm Long đều cần ở trong hỗn độn diễn luyện một phen. Thích ứng thân thể biến hóa, thuận tiện hấp thu một bộ phận hỗn độn nguyên khí, mà theo Thẩm Long diễn luyện, trên người hắn phù triện hoặc là lóe lên, hay là không điểm biến hóa, còn có không ngừng lưu động, đây là tự nhiên điều chỉnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.